đang nghe tác phẩm Đạo Tình của tác giả Chu Ngọc. Người đọc Kami được phát trên diễn đàn thế giới audio.org. Chúc các bạn có những giây phút thật vui vẻ bên tác phẩm. Chương 115, liên thủ chống địch. Cũng vào lúc này, Tề Mặc và Lâm Tư đang đối mặt nhau và mấy nguyên thủ quốc gia đã biến mất. Tề Mặc và Lâm Tư đều biết rõ ý đồ của bọn họ, nên hai bên không còn trấn thủ tại địa bàn của mình. Tất cả mọi người đều tập trung ở đại sảnh, gương mặt ai nấy đều lộ ra vẻ nôn nóng căng thẳng. Ngoài hai nhà Tề gia và Lâm Mang, không ai biết rõ việc đang xảy ra. Họ chỉ thức có điều gì đó bất thường. Là lão đại, rốt cuộc anh có chịu ra giáo hoàng Joseph, toàn bộ Helen và Andy Spiegel không? Hoàng ưng có sòng lạnh lùng với Lam Tư. Lam Tư ngồi ở vị trí cao nhất, anh ta đưa mắt nhìn Hoàng ưng. Người ở trong tay Lam Tư này, tại sao có bản lĩnh gì thì cứ việc đọc lấy. Tề Mặc ngồi bên cạnh Lam Tư, hắn chỉ cao mày mà không lên tiếng. Tề Gia và Lam Bang vốn bất hòa từ lâu, bây giờ hai nhà đang trở mặt, Lam Tư nếu không sai, Tề Gia có thể dùng biện pháp mạnh đập người từ anh ta, thế nhưng hắn không có thời gian làm vậy. Là lão đại, bây giờ là lúc anh nên chiếu cố đến tất cả mọi người. Tùy đám giáo hoàng Joseph hại anh trước, nhưng anh đã đến nước này, chúng tôi cũng muốn biết xảy ra chuyện gì. Là lão đại, chi bằng chúng ta cùng thẩm vấn bọn họ, anh nghĩ thế nào? Trong đó hát đạo có người lên tiếng. Đúng đó là lão đại, nên đưa bọn họ ra xét hỏi công khai. Một chục hát đạo hụt phe Tề Gia mở miệng, làm nam đứng bên cạnh Lâm Tư cười nhạt. Lúc này thì sao, làm ban cần anh chỉ tay năm ngó từ lúc nào hả? Câu nói của anh ta khiến người phát ông đó ngỏ mặt tức giận. Học ưng liền cho tay ngang tinh trùng hát đạo, làm đàm nói tiếp. Ba người đó nổ súng vào lão đại của chúng tôi. Theo luật của Lam Bang, người mà không có tư cách hỏi chúng tôi xử lý ba người đó thế nào. Bây giờ các người còn chỉ này chỉ nọ, các người tưởng Lam Bang chúng tôi dễ ăn hiếp lắm sao? Lập Hộ liền mở miệng. Ba người đó không đơn giản chỉ muốn hại các anh. Là hoàn cảnh bây giờ, bọn họ là người duy nhất có thể giúp chúng ta tìm hiểu nội tình. Chuyện này là chuyện của cả giới hắc đạo. Làm lão đại, anh muốn đối đầu với cả giới hắc đạo hay sao? Lâm Tư nghe vậy mở miệng cười lạnh lùng. Làm tụi tôi không phải là người dễ nói chuyện. Nếu đã vậy, đợi đến khi tôi hỏi xong điều tôi muốn biết, tôi sẽ giao người cho các anh. Phải đợi đến bao lâu? Bên dưới có tiếng hỏi. Làm từ nhếch mép cười. Thế thì phải xem xương của ba người đó cứng đến mức nào. Được thôi, vậy xin Lam lão đại hãy giải thích cho chúng tôi biết vụ nữ chủ nhân tương lai của Tề gia chúng tôi bị tấn công và bị bắt vào phòng Lam lão đại là thế nào. Học ưng lên tiếng, gương mặt anh ta vô cùng nghiêm nghị. Làm nàng nhíu mày. Nếu tôi nhớ không nhầm, Tề lão đại đã dẫn người vào trong hộp sót. Các anh có tìm thấy người và chứng cứ không? Lão đại của chúng tôi đã nhận nhận hành vi của các anh. Các anh coi Lam Bang chúng tôi là không khí sao? Học ưng gật đầu. Tốt lắm. Vậy các anh có chứng cứ gì chứng minh giáo hoàng Joseph và cuộc Helen và Andy Vigas hãm hại Lam lão đại? Nếu có, chúng tôi xin miễn ý kiến để Lam Bang các anh trả hỏi trước. Nếu không có, mời các anh giao người chúng tôi. Đúng, đúng lắm. Không sao. Dựa vào cái gì? Làm lão đại phải xét hỏi trước. Học ưng định nhân nói đúng. Làm gì có chứng cứ chứng minh gia chủ của chúng tôi hạ thành Lam lão đại? Là lão đại, mời anh giải thích cho chúng tôi biết. Giải thích? Chúng tôi không chất vấn giáo hoàng Joseph là tận tình tận nghĩa lắm rồi. Mời chúng tôi đến đây rồi sẽ ra chuyện này. Không biết kẻ nào bày trò. Ở bên dưới mọi người bắt đầu cãi cọ âm ý. Đều là những ông trùm hắc đạo có tính cách nóng nảy, không ai chịu nhường ai. Lúc này bọn họ cũng nói ra tình hình bất ổn, tất cả dường như không thể giữ bình tĩnh. Tề Mặc đã mắt xuống bên dưới, từ đầu đến cuối hắn đều không lên tiếng. Hắn biết lúc này nói gì với Lam Tư cũng vô dụng. Hắn và Lam Tư đều là những kẻ nói lạnh, hồng cùng và kiêu ngạo. Trong lòng cả hai đều có ý nghĩ kiềm hãm đối phương, có ý nghĩ làm thế nào để bản thân thoát ra ngoài còn đối phương ở lại đây. Một mối không phải có hai câu hỏi chính là như vậy. Thế nào rồi? Tề Mặc chụp ánh mắt hỏi Gia Quen. Khi nhìn thấy Bạch Ưng đi vào thì thầm điều gì đó với Gia Quen. Gia Quen tiến lên gọt ngáo nhạo qua tay Tề Mặc. Người của Lam Tư can dự con mật quá, xông vào mấy lần mà không thành công. Tề Mặc nghe xong sức mặt càng u ám hơn. Lập Hồ thế nào rồi? Tề Mặc nói nhỏ. Gia Quen lắc đầu. Lập Hồ vẫn đang tìm kiếm. Lam Tư cũng cử người đi tìm. Hai bên đã tìm thấy một số nơi ngụy trang nhưng vẫn chưa tìm ra chỗ khen chút nhất. Gia Quen và Tề Mặc nhanh chóng bố trí thuộc hạ hành động. Ở bên cạnh, Lam Tư cũng không ngừng trao đổi với Lam Đàm. Thuộc hạ của anh ta liên tục ra ra vào vào. Lam Tư hơi cao mày, chứng tỏ anh ta không phải nhận được tin tốt lành. Tề Mặc và Lam Tư có thái lực lớn nhất ở đây, hai người thì đem theo ít thuộc hạ, nhưng toàn là tinh anh, đang hắc đạo, đang tranh cãi ở bên dưới cũng biết rõ điều này. Thấy người của hai nhà đi đi lại lại, Tề Mặt và Lam Tư có bộ dạng án binh bất động, không hề bộc lộ điều gì. Bọn họ đoán hai người vẫn chưa tìm ra một chút vấn đề. Hai vị lão đại, cho tôi hỏi một câu, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chúng tôi là những người thấp cổ bé họng mình không hiểu, hai vị lão đại chắc chắn biết rõ đúng không ạ? Một người đàn ông trẻ tuổi ho khen hai tiếng rồi cất cao giọng nói. Đám người đang tranh cãi lập tức im bặt. Một ông già tóc bạc tiếp lời, hai vị lão đại, tôi thấy hai vị lão đại hình như cũng chưa tìm ra gốc lõi của vụ này, xin thứ lỗi cho tôi nói một câu thực tế, lúc này hành sự riêng rẽ không bằng chúng ta cùng đập tắm hiệp lực giải quyết đại sự. Kẻ mua hại hai vị lão đại chắc chắn cũng tính trước hại cả chúng tôi, đại tuyệt đó không phải là một âm mưu tầm thường. Chúng ta bây giờ cùng ở trên một con thuyền, hai vị lão đại có thể tạm thời gác những chuyện không vui sang một bên, chúng ta cùng hợp sức vượt qua cửa ải này, sau đó hai vị muốn làm thế nào chúng tôi cũng không ý kiến, không biết ý hai vị như thế nào. Lời nói vừa dứt, không khí bên dưới đại sảnh càng trầm mặc hơn, tất cả mọi người hồi hộp chờ đợi tìm được và lần đầu lên tiếng. Đây cũng là tâm tư của những người có mặt ở nơi này, tại sao phải lắm mang là hai gia tộc hàng đầu, nhưng lúc này họ sẽ hợp tác, hiệu quả sẽ tăng lên gấp mấy lần, nhưng hai nhà là kẻ thù bao đời, dù có người nghĩ như vậy cũng chẳng ai dám mở miệng đề xuất. Trong không khí yên tĩnh, Lam Tư đột nhiên cất tiếng cười yêu mị và ngông cuồng, anh ta quay sang Tề Mặt. Bọn họ kêu gọi chúng ta hợp tác, Tề Mặt, anh cảm thấy thế nào? Tề Mặt đảo mắt qua Lam Tư, hắn cũng nhếch mép nở nụ cười lạnh lùng, anh nói xem. Lam Tư đổi tư thế khác, anh ta cúi đầu nhìn ông ta, vừa ra ý kiến, ông nghĩ thế à? Bốn chữ đơn giản đã hoàn toàn trấn áp khí thế của ông già. Lam Tư ngồi ở trên cao, đôi mắt nhìn tất cả mọi người. Từ anh ta tóc ra sự chết chóc khiến không một ai dám mở miệng. Thấy mọi người im lặng, Lam Tư nói một câu lạnh lẽo, hợp tác làm bàn tôi và Tề gia, hợp tác chẳng khác nào trời đổ cơn mưa máu. Chúng tôi làm sao có thể hợp tác? Tại sao lại không thể hợp tác? Lam Tư vừa dứt lời, một giọng nói khen đặc đột nhiên vọng tới. Tất cả mọi người đều quay đầu, vậy người phát ra tiếng nói. Đúng lúc này, phòng vườn William nhiều vi tâm từ bước tiến vào đại sảnh, toàn thân hai người đầy vết máu, hầu như không nhìn rõ màu sắc ban đầu của quần áo, sắc mặt hai người trắng bệch như tờ giấy, gió đêm như thổi bay quần áo của hai người, quần áo tan lan tỏa khắp nơi. Tất cả những điều này khiến Ly Tâm phong vân William tạo thành một hình ảnh đặc biệt. Mọi người dưới đại sảnh sững sờ, Tề Mặt là người có phản ứng đầu tiên, hắn sải vài ba bước dài lại đến chỗ Ly Tâm và bế cô lên. Tề Mặt cất giọng đầy lo lắng, em sao rồi? Nói xong hắn liền bế Ly Tâm ra ngoài, đám học ưng lập tức đi theo hắn. Thấy Tề Mặt bế mình bước đi, Ly Tâm hiểu ngay ý đồ của Tề Mặt, cô nắm chặt tay hắn. Có thuốc nổ? Ánh mắt Tề Mặt lóe lên tia tà mạo, nhưng hắn vẫn ôm chặt Ly Tâm và không dừng bước. Lời nói của Ly Tâm không lớn, nhưng mọi người đều nghe thấy, tất cả đều biến sắc mặt. Đám hắc đạo thuộc phe Tề Mặt lập tức đi theo Tề Mặt, còn người thuộc phe Lam Bang đứng chèn hàng có ý chặn Tề Mặt. Sắc mặt Lam Tư rất nặng nề, anh ta nhíu mày nhìn theo bóng lưng Tề Mặt nhưng không lên tiếng. Anh ta một khi có tin tức sẽ không nói cho Tề Mặt biết, tương tự Tề Mặt sẽ không nói với anh ta, nên anh ta mở miệng hỏi cũng vô dụng. Dừng lại, anh làm gì vậy, nói dừng lại đi. Ly Tâm nghiến răng hét lên với Tề Mặt. Tề Mặt nhìn Ly Tâm, tôi sẽ nghĩ cách. Hồng ưng xông lên trước mặt Tề Mặt và hỏi nhỏ, xảy ra chuyện gì vậy, cô mau nói cho tôi biết đi. Ly Tâm đưa mắt nhìn Tề Mặt, Hồng ưng sợ cất giọng giận dữ, bây giờ là lúc nào rồi mà các anh còn giữ thể diện và trên ngôi bá chủ? Các anh có biết ở đây có bao nhiêu thuốc nổ không? Lúc này mọi người nên cùng nhau nghĩ cách, chứ không phải làm mấy chuyện vô dụng. Vừa nói cô vừa giãy giụa rồi xuống đất. Nghe Ly Tâm nói vậy, Tề Mặt bước sát im lặng nhìn cô nhưng vẫn không dừng bước chân. Phòng vườn William đứng một bên cười nhạt, lúc này mà còn người đến bản thân, đúng là tác phong của Tề gia và Lam Bang, quả nhiên khiến con người có cái nhìn khác về hai nhà. Và nói xong, đưa mắt nhìn Tề Mặt và Lam Tư và ánh mắt kinh miệt. Đáp Hồng Ưng và Lam Tư bất xác dùng một ánh mắt về phong vân William. Thằng nhóc này không phải bị cấm, nó đúng là che giấu quá giỏi, nhưng bây giờ không phải là lúc truy cứu chuyện này. Lời nói của Ly Tâm lại thu hút mọi sự chú ý của cả mọi người. Nghe câu nói của Ly Tâm và phong vân William, đám người trong đại sảnh hoảng sợ đứng hết về phía Tề Mặt. Vừa sợ Lam Tư chiếm thế thượng phong, bây giờ đã thành Tề Mặt chiếm thế thượng phong, đi theo Tề Mặt chắc chắn an toàn hơn. Một ông trùm bang phái thuộc Lam Bang lo lắng vây quanh Tề Mặt và Ly Tâm. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Thuốc nổ ở chỗ nào? Có bao nhiêu? Ly Tâm cuối cùng cũng thao dễ dụa, cô tự ngồi vào ngực Tề Mặt nói chậm rãi. Tề Mặt, ở mặt đào dưới lòng đất chứa thuốc nổ ở hình mới nhất, có khoảng 1 tấn. Gì hả? Giờ quanh tắp hết mặt. Một tấn không phải là trò đùa. Lâm Tư cũng không còn sự vô dạng tao nhã. Anh ta đứng dậy nhìn Ly Tâm. Mật đạo ở nơi nào? Còn bao nhiêu thời gian nữa? Đôi mắt Tề Mặc thoáng lên một tia kinh hãi. Hắn vẫn không buông Ly Tâm. Ly Tâm hướng mắt nhìn hắn. Lâm Tư đã cứu sống em. Nếu anh ta không ra tay, chắc em chết rồi. Ly Tâm không nói dối. Dù Lâm Tư xuất phát từ mục đích gì, nhưng đúng là anh ta đã cứu cô. Nếu anh ta bỏ mặc cô đã mất mạng từ lâu. Bắt gặp phải kiên quyết của Ly Tâm, Tề Mặc từ từ thả cô xuống đất. Ly Tâm thấy vậy càng nắm chặt Tề Mặc. Tề Mặc và thỏa hiệp. Con người ngông cuồng cao ngạo này cuối cùng cũng nghe theo lời cô và thỏa hiệp. Thấy Tề Mặc thả Ly Tâm xuống đất, và Nguy Lam lập tức hiểu ý hắn. Cậu bé cầm máy hẹn giờ, rơ tay trước mặt mọi người. Còn chưa thấy bọn chúng đặt thời gian, nhưng chậm nhất cũng chỉ vài phút. Mật đạo dưới lòng tòa lâu đài rất phức tạp, nơi đặt thuốc nổ nhiều nhất chắc là vị trí ở ngay dưới đại sảnh này. Nghe không phần Nguy Lam nói vậy, đám người ở đại sảnh tóc một hơi lạnh. Nơi này là trung tâm của tòa lâu đài cổ, một tấm thuốc nổ đặt dưới lòng đất. Một khi phát nổ, cả tòa lâu đài sẽ bị san bằng. Ly Tâm vĩnh tựa vào người Tề Mặc, cô cứ sợ mà sốt ruột. Giáo hoàng tòa xếp đang ở đâu? Mật độ dày đặc và vô cùng phức tạp, không có bọn họ chúng ta sẽ dễ bị lạc đường. Bây giờ chúng ta không còn thời gian để lãng phí nữa. Giáo hoàng tòa xếp đang ở trong tay Lam Tư, một người thuộc phái trung lập lên tiếng. Ly Tâm ngẩng đầu nhìn Lam Tư đang đứng ở trên cao, thấy anh ta vẫn không nhúc nhích, cô cứ sợ lên nổ khí. Lam Tư, trời bây giờ chưa đổ cơn mưa máu đâu. Nhưng nếu anh không hành động, lát nữa sẽ có mưa máu ngay. Đến lúc này rồi, anh còn muốn tránh gì nữa? Phải bảo toàn mạng sống mà có tư cách đi tránh độc. Mất mạng rồi anh tránh với ai? Ước oán giữa Lam Bang và Tài Gia, anh có thể đợi đến khi rời khỏi nơi này rồi tính sao có được không? Tương lai còn rất nhiều thời gian. Đến lúc đó, anh thích Lam hay Lam? Bây giờ anh mau ra người ra đây. Anh muốn chết, tôi cũng không muốn xuống mồ cùng anh. Đúng đúng, thầy phụ nhân nói rất đúng. Họ ân oán gì, thoát khỏi nơi này rồi tính sao cũng chưa muộn. Bây giờ chúng ta cần phải đồng tâm hiệp lực. Có lý nghe lão đại, thầy phụ nhân nói rất có lý. Và lão đại cũng đã tỏ thái độ rồi, mọi người đều chờ anh lên tiếng. Trong phút chốc, tất cả những người còn lại ở đại sảnh đều nhao nhao mở miệng. Bất kể thuộc phái của Tài Gia, Lam Bang hay phái trung lập, mọi người đều ủng hộ ý kiến của Ly Tâm. Đặt từ nhíu chặt đôi lông mày, anh ta hết nhìn Ly Tâm rồi nhìn Tề Mặc. Ý của cô ta là ý của anh. Và nói của Ly Tâm dù sao cũng không đại diện cho Tề Gia. Ai biết Tề Mặc nghĩ gì? Nhớ Tề Mặc cho anh ta một đòn chí mạng thì sao? Tề Mặc lạnh lùng nhìn Lam Tư, ánh mắt hắn lấy lên một tia sát khí. Hắn ôm Ly Tâm và có giọng kiên định. Ý của cô ấy chính là ý của tôi. Được, Lam Đàm, mau dẫn người ra đây. Thấy Tề Mặc đồng ý trước mặt các ông trùm hắc đạo, Lam Tư cũng không phải là người lề mề. Lúc này hợp tác tốt hơn hành động đơn độc. Dù sao tin tức có lợi cũng nằm trong tay Tề Gia. Lam Đàm lập tức chạy ra ngoài. Thời gian không đợi con người, ngày tiết kiệm bao nhiêu ngày tốt bao nhiêu. Đã học ưng và giao quen tiến đến hỏi thăm Phong Vân Quy Lam về địa điểm đặt thuốc nổ. Số lượng cụ thể không ai còn quan tâm đến việc cậu bé có tâm địa hay mua đồ gì. Vân Quy Lam không che giấu, cậu bé kể hết những điều cậu bé nhìn thấy. Sau đó người của Thời Gia, người của Lam Bang và những người của bang phái khác lập tức đi xem xét tình hình. Chúng tôi không biết, chúng tôi thật sự không biết. Chúng tôi không tham gia vào kế hoạch của bọn họ. Chúng tôi hoàn toàn không biết mưu đồ của bọn họ. Giáo hoàng sao xếp, thằng Phương Hê Lên và Andy Spiegel nhanh chóng được người của Lam Bang sải tới. Bọn họ miếu máu xông lên từ thích với Lam Mặt và Lam Tư. Đủ rồi, chúng tôi không muốn nghe lịch thích của các ngài. Chúng tôi cần sưu đồ mật đạo, nhanh lên. Tề Mặc cầm lên, khiến ba người đang tiến về phía hắn sững lại. Các ngài có ý đồ gì? Đã làm những chuyện gì? Bây giờ chúng tôi không hỏi tới. Chúng tôi chỉ cần biết liệu có cách nào tháo gỡ một tấm thuốc nổ đặt ở dưới mặt đạo. Mình từ lạnh lùng nhìn ba người ở bên dưới. Giọng nói của anh ta từng nói ôn hòa, nhưng từ người anh ta tỏ ra luồng khí âm u đáng sợ. Ngay đến đây, sắc mặt của giáo hoàng sờ xếp, thần phương Helen và anh Spaghetti đột nhiên trở nên tái mét, thân thể họ run lẩy bẩy. Phong Vân Quy Lam tiến lên một bước, nó lớn tiếng chỉ trích cất cung, thỏ chích, nấu chó săn. Các ông, đến điều này cũng không biết sao. Nếu các ông khai ra, người nhiễu của các ông không chừng có thể giữ mạng sống. Nếu không nói, bọn họ sẽ chết ngay trước mặt các ông. Đừng có cố cãi là các ông không biết gì. Dù các ông có thông đồng với bọn họ hay không, bọn họ sẽ trò ngay trên địa bàn với các ông. Mà các ông không biết gì, thì sống cũng chẳng có tác dụng gì. Bây giờ các ông có chịu nói hay không? Giờ nói ngày càng về sao về đánh thép, hoàn toàn không giống ngữ khí của một đứa trẻ 12 tuổi. Phong Vân Quy Lam vừa dứt lời, con cháu của ban nhà liền bị người của giới hắc đạo bắt ngay tại chỗ. Chỉ trong giây lát, tất cả người thân, thậm chí người hầu của ban nhà bị đẩy tới trung tâm đại sảnh. Giáo hoàng Joseph, Trần Phương Helen và Anis Vegas mặc mũi bé mít.

Bên trong thò ra một sợi tơ nhỏ, cô không quay đầu mà chỉ khuếch nhẹ người tề mặt. Tề mặt lập tức thu tay bế cô lên. Ly Tâm nhanh chóng đâm sợi tơ vào cánh cửa sắt. Tề mặt thuận theo lực đạo để Ly Tâm kéo sợi dây xuống dưới. Cánh cửa sắt bị Ly Tâm cắt một miếng mà không hề gây ra tiếng động, giống như người cầm con dao sắt cắt phần đầu phụ. Đợi Ly Tâm thu tay về, làm từ vừa sống lên đẩy cửa vừa nói: "Thứ này được đấy, sau này làm với tôi một cái, anh đừng mơ." Tề mặt có giọng lạnh lùng, theo tiếng răng rắc mở cửa. Làm Từ vừa đẩy cửa vừa nói lạnh nhạt: "Tôi đã cứu mạng cô ấy, không có anh tôi cũng có thể cứu cô ấy như thường." Tề mặt bé Ly Tâm đi vào trong. Lúc này Ly Tâm đã mất hết sức lực, khoảng thời gian thoát ra khỏi mặt đạo, trong lòng cô chỉ nghĩ đến tên mặt có thuốc nổ, không để ý đến vết thương. Bây giờ cô kiệt sức đến đỉnh điểm. Sau khi mở cửa, thao tác ở bên trong chắc chắn sẽ rất đơn giản, không làm khó cho Tề mặt và Lam Tư. Ly Tâm liền thả lỏng tinh thần, cô lập tức rơi vào trạng thái mê man. Lam Tư thấy vậy liền rút ra một viên thuốc con nhộng như phòng miệng Ly Tâm. Tề mặt gọi túm cô ta: "Lam Tư, thứ gì vậy?" "Ma túy." Lam Tư đưa mắt nhìn Tề mặt rồi cứ giọng lạnh lùng. Tề mặt tối sầm mặt. Lam Tư nói chậm rãi: "Nếu muốn cô ấy chết, anh có thể không cho cô ấy uống." Tề mặt nhíu chặt đôi lông mày, hắn không rời mắt khỏi Ly Tâm đang mê man trong lòng hắn. Đây không phải trạng thái bị ngất do mệt mỏi, mà là sinh mệnh đang từ từ trôi đi. Nếu cô không cố gắng gượng để liệm đi thì hậu quả rất khó lường. Thấy Tề mặt đã hiểu ý, Lam Tư hừ một tiếng rồi giật tay Tề mặt. Anh ta nhanh chóng nhét viên thuốc vào miệng Ly Tâm: "Cô đã cho cô ấy uống một viên rồi." Nói xong, anh ta quay người tìm kiếm bộ phận khởi động. Tề mặt trầm mặt, hắn cúi xuống nhìn Ly Tâm, thấy sắc mặt cô có chút ánh hồng, hắn bước xét ôm chặt cô vào lòng. Lam Tư buông bán ma túy, nhưng anh ta không hề động đến độc phẩm này. Thứ anh ta mang theo bên mình chắc chắn là tinh túy và không có tác hại lớn. Hơn nữa sử dụng ma túy hai lần không đến nỗi bị nghiện. Xích, bị ghi hết cả rồi. Đại ca hát bang đi theo Lam Tư xong vào bên trong, thấy tất cả đều là những cục sắt dĩ. Anh ta vừa dùng lực kéo mạnh hai chỗ liền bị gãy rời. Anh ta nắm miếng sắt trong tay, bàn khoăn không biết đây có phải là công tắc khởi động hệ thống tự hủy hay không. Giáo hoàng Joseph, rốt cuộc thế nào hả? Lam Tư cứ giọng lạnh lùng. Giáo hoàng Joseph và thầm vừa hê lên, không ngừng tìm kiếm. Đám người của giới hát đạo đèn xem xét vào họ, số phục đến mức đứng ngồi không yên. "Quai ta ở trên tường, phía tận cùng bên trái, chỉ cần kéo xuống là được." Andy Spiegel nghiên cứu tấm sơ đồ trên vi tính, nhanh chóng tìm ra công tắc khởi động. "Bên trái, khốn kiếp." Lam Tư tìm theo lời mặt của Andy Spiegel, không ngờ tìm đến tay quay thì thấy công tắc đã bị bẻ gãy. Tại cả hát bang ở bên cạnh nghiêng người nhìn xuống mẫu tay quay vừa bị anh ta bẻ gãy vẫn còn nằm trong tay, sắc mặt anh ta như gặp phải thần chết. Lam Tư điên tiết tung đấm đấm về phía đại ca hát bang. Anh ta bị trúng đòn, nằm phủ phục dưới đất, mặt chảy đầy máu tươi. "Đủ rồi, còn cách khác không?" Tề mặt gầm lên. Sắc mặt xáo hoàng Joseph khó có đến cực điểm, không có tay qua để khởi động hệ thống tự hủy thì phải làm thế nào? Tất cả các bộ phận được hàn gỉ nên rất khó phân biệt, bây giờ ông ta phải tìm cách ở đâu? Tất cả chỉ còn lại một không khí trầm mặc. Ở bên này, Lam Tư và Tề mặt không lên tiếng, đám giáo hoàng Joseph trong phòng điều khiển với mọi người ở đại sảnh im lặng, không khí bị đè nén đến cực điểm. Hy vọng và thất vọng lặp đi lặp lại khiến thần kinh của mọi người gần như suy sụp. "Ngài hãy tìm kỹ đi, nhất định còn công tác khác, mau tìm đi." Sau khi được uống thuốc, đầu óc Ly Tâm trở nên tỉnh táo, người cũng có một chút sức lực. Cô đều nghe thấy lời nói của mọi người, vì vậy cô liền mở miệng. Đám Andy Spiegel vẫn không nhúc nhích, không nghe thấy bất cứ tiếng động nào qua hệ thống phát thanh. "Tiếp tục tìm kiếm, nhất định còn có công tác khác, nhanh lên, không muốn chết thì nhanh lên cho tôi." Giọng nói của Ly Tâm khiến đám giáo hoàng Joseph giật bắn mình, bọn họ chăm chú nhìn Ly Tâm trên màn hình vi tính, bắt gặp cái mặt nghiêm túc bình tĩnh của Ly Tâm, hoàng ương cao mà nạt nộ. "Nào làm việc đi, lời của nữ chủ nhân chúng tôi, các ngài vẫn không nghe, cô ấy nói có là nhất định sẽ có." Giáo hoàng Joseph bước xét thích một hơi sâu, sợ vào vàng tìm kiếm. Ly Tâm nắm chặt cánh tay tên mặt, cô nhắm mắt và cứ giọng khẽ khàng. "Những thứ được làm từ mấy trăm năm trước đều có hai lớp bảo hiểm, lớp này không được, còn lớp cuối cùng. Đây là đặc điểm của kiến trúc 300 năm trước." Ly Tâm chuyên nghiên cứu lịch sử và đồ cổ, cô hiểu rõ nền văn hóa lịch sử của Italy. Tổng bộ của tổ chức ăn trộm cũng là một tòa lâu đài cổ ở đất nước này. Để biết người Việt ta, Ly Tâm từng bỏ thời gian nghiên cứu về kiến trúc của lâu đài. Những tòa lâu đài kiểu này có nền móng rất chắc chắn. Cô cũng biết thói quen của người xưa nên mới dám mở miệng yêu cầu tìm kiếm công tác thứ hai. Thái độ của Ly Tâm có vẻ dứt khoát. Lam Tư hít một hơi sâu rồi nhìn xuống máy hẹn giờ, còn 1 phút 11 giây nữa. Thứ đó dựa vào thực lực của anh ta và Tề Mặt, thời gian 3 phút chỉ thừa không thiếu. Vì vậy anh ta mới thông dong thoải mái, không ngờ tình hình đột ngột thay đổi, thời gian trở nên gấp gáp vô cùng. "Hành động nhanh lên!" Tề Mặt cất cao giọng. Điện thoại của hắn truyền đến phòng điều khiển, khiến Andy Biggett càng nhanh tay hơn. Có rồi, còn một công tác nữa. Andy Biggett đột ngột đứng dậy, tay cứ lên mừng rỡ. Thần vừa hay lên anh vừa thở hổn hển vừa nói, ở trên đỉnh đâu? Bên trong tấm sắt có một công tắc, chỉ cần ấn thôi là được. Nhanh lên, ở ngay trên đỉnh đâu các anh? Tân hoàng Joseph đứng dậy thúc giục. Tất cả mọi người trong đại sảnh đều dồn vào phòng điều khiển, mọi ánh mắt tập trung vào tên mặt làm từ và Ly Tâm. Sắc mặt của bọn họ vô cùng căng thẳng, ai nấy đều cuộn chặt tay thành nắm đấm và hít thở chờ đợi. Ở dưới mặt đạo, khoảng cách từ trên nóc xuống mặt đất là hơn 2 mét, cả Lam Tư và Tề Mặt có thể chạm tay đến nơi, nên không thể giải quyết được vấn đề. Tề Mặt cao mày, hai tay bế Ly Tâm giơ cao lên. Em làm đi. Ly Tâm gật đầu, cô sợ tay lên tấm sắt, rồi điều khiển tơ của chiếc nhẫn đâm xuyên vào. Ly Tâm không rõ có đúng vị trí của công tắc hay không, cô cắt bừa một hình vuông nhỏ làm một mẫu sắt rơi xuống, mang là đúng vị trí thì không phải chuẩn xác nhất. Ly Tâm nhìn vào bên trong tấm sắt, bắt gặp một chút bấm to bằng đầu ngón tay, nhưng hoàn toàn bị hen nghỉ. Cô còn 43 giây, làm từ nhắc nhở Ly Tâm. Ly Tâm không lên tiếng, cô tiếp tục điều khiển sợi tơ cho chiếc nhẫn xoay một vòng, một nút bấm bị cắt đứt những mảnh sắt địa dính liền xung quanh. Sau đó cô thu sợi dây về, đặt chiếc nhẫn vào đúng vị trí và vững mạnh không động đậy. Ly Tâm dường như đã dồn toàn bộ sức lực, nhưng nút bấm cũng không hề có phản ứng. Cảm nhận Ly Tâm đang dồn sức, về mặt đỏ tư thế, hắn tính thay cho Ly Tâm và đẩy cô lên cao để dễ hành động. 33 giây. Làm tôi nhìn xuống máy hẹn giờ, trên mặt anh ta không còn vẻ yêu mị thường ngày mà chỉ có lạnh lùng và nghiêm túc. Tôi không đủ sức nên không bấm nổi. Người Ly Tâm chảy đầy mồ hôi, cô vốn bị thương nên mất sức lực, vì thuốc của Lam Tư chỉ đủ giúp cô tỉnh táo, chứ không lấy được sức mạnh như trước đây. Phần nửa nút bấm này tồn tại 300 năm nên đã bị vì đến mức cứng đờ. Tích! Lam Tư chỉ khai một câu, anh ta kéo ra ca hát ban lại gần rồi giảm lên người đàn ông này. Sau đó Lam Tư túm tay Ly Tâm, hai người hợp sức đẩy lên. Rắc rắc! Nhờ sự giúp đỡ của Lam Tư, Ly Tâm cảm thấy tay cô có một đồ sức mạnh cực lớn, trục bấm được đẩy lên trong giây lát. Tiếp theo đó là cái kẽ kẹt nặng nề của bánh xe chuyển động. Sau khi công tác được khởi động, Lam Tư lập tức nhảy xuống đất. Tề Mặt cũng buông lỏng tay để Ly Tâm rơi xuống, nhưng cô chưa tiếp đất, hắn đã giữ chặt eo cô và ôm cô vào lòng. Khởi động rồi, mà rút lui. Trên phòng điều khiển, Hoàng Ưng là người có phản ứng nhanh nhất, anh ta hét lên nhắc nhở mọi người đã hoàn thành nhiệm vụ. Lời nói vừa dứt, tất cả mọi người ở đại sảnh đều lui xuống. Làm sao Hoàng Joseph cũng bị Hoàng Ưng và người của Lam Tư áp sát xuống bên dưới. Ở trong mặt đạo, Tề Mặt ôm Ly Tâm quay người dậy như bay ra ngoài. Lam Tư và ông trùm hát bang còn lại cũng nói rốt theo sau. Tiếng ung ục truyền đến trong giây lát, nước từ con sóng lớn ở bên ngoài điền cùng chen vào mặt đạo. Mặt đạo cũng được xây dựng dưới lòng đất ngang lòng con sông, nên nước tràn vào với tốc độ cực kỳ lớn. Trẻ trái 17 mét, chúng ta còn 7 giây. Lam Tư vừa chạy vừa hét lớn. Tề Mặt ôm Ly Tâm chạy theo anh ta, chạy về lối cửa mặt đạo là một hành động không thực tế. Mặt đạo vừa dai vừa ngoan ngoèo, dù anh ta chạy nhanh đến mức nào cũng không thể nhìn hơn tốc độ nước chảy. Tiếng nước mỗi lúc một lớn, nước từ 4 phương 8 hướng dập về phía 4 người. Nước mới chỉ ngập đến đầu gối mọi người, một hàng xì xào đã dâng lên 50 cm. Ở đây còn 3 giây, 2 giây, 1 giây. Lam Tư dừng lại một chỗ mật đạo và bắt đầu đếm ngược thời gian. Lúc anh ta đến 1 giây, nước đã ngập đến ngang ngực. Tề Mặt cũng đứng yên dưới nước, hắn bảo vệ Ly Tâm trước ngực mình. Lam Tư vừa dứt lời, tiếng nổ phía trên đỉnh tàu ở phía trước cách chỗ Tề Mặt đứng tầm 1-2 mét, từ tảng đá rơi xuống. Uy lực của thuốc nổ khiến đất đá bắn tứ tung, ánh lửa gặp nước bị dập tắt ngay tức khắc. Ngay sau vụ nổ, trên đầu để lộ một lỗ hổng khá lớn. Học Ưng căn cứ vào sơ đồ mật đạo từ một nơi gần phòng điều khiển nhất và có hành đất yếu nhất để đặt thuốc nổ. Anh ta cũng phải đợi đến khi nước sông xâm nhập vào mật đạo mới phát nổ. Nếu không làm vậy, ánh lửa bén vào kho thuốc nổ ở dưới mật đạo, hậu quả khó cân nghĩ. Vì vậy thời gian đứng trước là 3 giây, không thể nhiều hơn hay ít hơn. Để làm được điều này, hai bên cần có sự phối hợp ăn khớp tuyệt đối. Lam Tư lấy đà leo lên và đẩy cái hát bang, rồi nhanh như tia chớp cho lên lỗ hổng. Sau khi lên đến mặt đất, anh ta thò nửa người xuống, túm tay đẩy cái hát bang và cái người này lên. Tề Mặt, Ly Tâm bất xét gọi Tề Mặt, thì thấy hắn túm chặt chân cô và giơ cô lên cao. Tề Mặt cất giọng trầm trầm, nắm chắc vào. Ở bên trên, Lam Tư nhanh chóng kéo Ly Tâm ra khỏi mật đạo. Vừa thoát khỏi mật đạo, Ly Tâm không đứng vững vì ngã nhào xuống đất. Cô thò tay xuống lỗ hổng hét lớn, nhanh lên, Tề Mặt, vào nắm tay em. Nước sông tràn vào mỗi lúc một nhanh, chỉ trong một vài giây đã tới cổ Tề Mặt. Hơn nữa lúc này mật đạo đã khởi động hệ thống tự hủy, nên tất cả đèn chiếu sáng và camera quan sát bị tắt ngớm. Qua ánh đèn từ trên mặt đất dở xuống, Ly Tâm thấy Tề Mặt gần như chìm trong nước. Giọng nói cô không hề kiềm chế, nở sự run rẩy. Tề Mặt chỉ nhìn Ly Tâm mà không hề nhúc nhích, Việc tập sốt ruột, tôi cao giọng: "Lên lên, anh còn làm gì vậy? Lò nấm thả em đi." Lâm Tư đứng ở bên cạnh, kéo Ly Tâm và ném cô vào Hồng Ưng. "Đem đi tới, cô có sức với lại anh ta không?" Vừa nói, Lâm Tư vừa nhà người xuống dưới lỗ hổng, thấy Lâm Tư giơ tay, Tề Mặc vội túm chặt lấy tay anh ta. Lúc này nước sông đã dâng đến mũi hắn. Lâm Tư nhanh chóng kéo Tề Mặc ra khỏi mật đạo. Vừa thấy bóng Tề Mặc, Ly Tâm lập tức nhào vào lòng hắn và ôm chặt lấy hắn. Đáy mắt Tề Mặc nở lên ý cười, hắn sang tay bế Ly Tâm rồi chạy nhanh lên vị trí cao nhất của tòa lâu đài cổ. Tiếng nước ùn ục một lúc một lớn, nước sông đã ngập hết mật đạo và bắt đầu tràn lên mặt đất theo các lỗ hổng. Tất cả mọi người đều chạy ra bên ngoài, tới chỗ càng cao càng tốt. Lâu đài đang chìm xuống, Hồng Vân William vừa chạy vừa thông báo, sắc mặt cậu bé nghiêm nghị vô cùng. Khi dẫn mọi người lên vị trí cao nhất, Hồng Vân William vốn không nghĩ ngợi điều gì, nhưng sau đó cậu ta đột nhiên thấy tòa lâu đài cổ như bị chìm xuống. Cậu ta lập tức hiểu ra đây là hệ quả của việc Ly Tâm khởi động hệ thống tự hủy. Cậu ta không khỏi kinh hãi, nổ tung một chìm xuống nước, đều có tính hủy diệt như nhau. Liệt Tề Mặc vừa ôm Ly Tâm vừa chạy vừa nói: "Lạc Hồ, không biết." Mà đến đây, bên tai Tề Mặc và Ly Tâm đột nhiên có tiếng lạm xạo, hai chiếc khoa tai đã được bật sẵn bắt đầu phát tín hiệu cho nhau. Có tín hiệu rồi, Lạc Hồ đã tìm ra người gây nhiễu. Mà lại máy bay tới đó, nhanh lên. Tề Mặc phát một lọc mệnh lệnh, thấy Tề Mặc đột nhiên mở miệng vào máy bay, Lâm Tư qua sang nhìn Tề Mặc và Ly Tâm, hai người không ngừng điều chỉnh chiếc khoa tai và truyền đạt mệnh lệnh. Lâm Tư vớt xét nhíu mày. Tòa lão đài tiếp tục chìm xuống nước, mặt nước mỗi lúc một cao, tùy thuốc nổ hẹn giờ không phải phát nổ, nhưng mọi người phải nhanh chóng rời khỏi nơi này, vì ngoài việc chìm xuống nước, tòa lão đài có thể tồn tại hệ thống tự hủy khác. Máy bay của Tề Gia nhanh chóng bay đến nơi, thang dây từ trên máy bay được thả xuống, Lạc Hồ vừa chạy đến đúng vị trí thang dây, anh ta túm lấy thang dây và nhảy lên máy bay. Đây là quy tắc của Tề Mặc, ở vào thời phút sinh tử, mọi người không còn nhìn nhau mà có thể đi trước. Các ông trùm hắc bang khác lập tức cầm máy bay đến đón. Máy bay của Lâm Tư cũng xuất hiện trên bầu trời ngay sau tiếng máy bay của Tề Mặc. Lúc này không cần biết ai lớn ai nhỏ, mọi người tranh nhau nắm lấy thang dây leo lên máy bay. Nước ở bên dưới dâng lên như thác lũ, tòa lâu đài trong phút chốc đã chìm tới nóc. Những người đứng ở vị trí cao nhất, nước cũng lấp sắp dưới chân. Sau khi đã yên vị trên máy bay, Tề Mặc vẫn ôm Ly Tâm vào lòng. Không trung ở bên ngoài cửa sổ được chiếu sáng bởi các ánh đèn của vô số chiếc máy bay. Cách đó không xa là máy bay của Lam Tư. Anh ta ngồi sát bên cửa sổ, bắt gặp ánh mắt của Tề Mặc và Ly Tâm. Anh ta giơ tay làm động tác ngắn bắn về phía Tề Mặc. Ánh mắt anh ta khôi phục vẻ yêu mị, hóng hách và tanh máu. Tề Mặc hừ một tiếng, đôi mắt hắn lấy lên tia sát khí đằng đằng. Lam Tư bật cười he hả, dù Ly Tâm không nghe thấy tiếng cười của Lam Tư, nhưng cô cũng nhìn ra bộ dạng vui vẻ của anh ta. Tề Mặc phất tay, máy bay bay mỗi lúc một cao, chiếc máy bay của Lâm Tư cũng bắt đầu tăng tốc, hai máy bay đi theo hai hướng khác nhau. Ly Tâm nhìn qua cửa sổ ở bên dưới, tòa lâu đài cổ đã biến mất hoàn toàn, dưới ánh đèn chiếu sáng, bốn bề mênh mông nước, như tòa lâu đài chưa hề tồn tại. Lạp Hộ, Tề Mặc cứ xong lạnh lùng, Lạp Hộ vỗ tiến lại gần cởi áo Ly Tâm và bắt đầu kiểm tra vết thương trên bụng cô. Ly Tâm trợn mắt khỏi cửa sổ, quay đầu về phía Tề Mặc, cô bắt gặp Tề Mặc cũng đang nhìn cô chăm chú, ánh mắt hắn ngông cuồng. Nhưng chứa chen tình cảm, Ly Tâm liền giơ tay ôm cổ Tề Mặc và dính người đặt nụ hôn lên môi hắn, bất kể ngày mai ra sao. Bây giờ cô chỉ biết chìm đắm trong cảm giác hạnh phúc này.